Chương 36, thỏa mãn. Bạch Ngân Khôi Lỗi đầu tuy là bị Triệu Thần đánh thành nát vụn dưa hấu, thế nhưng nó là con rối cũng không phải là người, chỉ cần nồng cốt linh phách không bị hư hao, là có thể vĩnh không ngừng nghỉ chiến đấu. Cho nên Triệu Thần đánh bể đầu lâu công kích đối với Bạch Ngân Khôi Lỗi căn bản không dùng, chỉ thấy Bạch Ngân Khôi Lỗi chĩa vào bi đa nhờ na tờ đầu đầu lâu, huy động thiết quyền không ngừng chút nào hướng Triệu Thần đầu đầu lâu đánh tới. Nếu như Triệu Thần bị Bạch Ngân Khôi Lỗi thiết quyền bắn trúng, Triệu Thần đầu đầu lâu tuyệt đối sẽ cùng cái này con rối đầu đầu lâu giống nhau biến thành nát vụn dưa hấu. Lao tử đã sớm biết ngươi là con rối, hội không chuẩn bị sao? Triệu Thần lạnh lùng nói. Theo mặc dù con mắt nhanh như tia chớp đảo qua Bạch Ngân Khôi Lỗi đầu đầu lâu, từ Bạch Ngân Khôi Lỗi rách nát đầu đầu lâu trông được đến một cái màu xanh da trời thủy tinh. Triệu Thần con mắt nhất thời nhất hiện ra, nhanh chóng đem bàn tay vào Bạch Ngân Khôi Lỗi tàn phá đầu chỗ, bắt lại cái này màu xanh da trời thủy tinh, dùng sức đem kéo xuống. Linh phách bị Triệu Thần kéo xuống, Bạch Ngân Khôi Lỗi động tác trong nháy mắt đình chỉ, nó huy động nắm đấm đã ở Triệu Thần trước mắt trong nháy mắt dừng lại. Nắm tay mang theo kình phong đem Triệu Thần tóc thổi bay lên. Hô ta muốn quả nhiên không sai, ngươi linh phách đang ở trong óc. Triệu Thần thổ một khẩu trọc khí, thầm nghĩ trong lòng. Choang chúc mừng chủ nhân hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, Triệu không giận khảo nghiệm. Cơ thường, đạt được hệ thống phụ trợ đoán tạo binh khí pháp bảo một lần. Triệu không giận đối với ngươi có thể chấn hương đại lương vương Triệu lòng tin tăng nhiều, rất có thể miễn trừ ngươi kế tiếp khảo nghiệm. Đây coi như là ta nỗ lực thưởng cho sao? Coi như không tệ. Triệu Thần thả lỏng một hơi. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá dễ dàng liền thông qua khảo nghiệm. Triệu không giận đi tới Triệu Thần bên người. Hô hô hô thái tổ, cái này còn kêu dễ dàng mệt chết ta. Triệu Thần tê liệt trên mặt đất, hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Triệu không giận kinh ngạc nhìn Triệu Thần, cái này đã coi như là dễ dàng, chấm vốn là muốn quá rất nhiều khả năng, tỉ như... Ngươi bản thân bị trọng thương miễn cưỡng làm cho Bạch Ngân Khôi Lỗi bị chút tổn thương, lại tỉ như, ngươi hoàn toàn đánh không lại Bạch Ngân Khôi Lỗi, tuyển trạch buông tha chấm cho khảo nghiệm của ngươi, duy chỉ có không nghĩ tới ngươi hội sạch sẽ gọn gàng đánh chết Bạch Ngân Khôi Lỗi. Triệu Thần nghe xong Triệu không giận lời nói nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, nguyên lai mình cái này thái tổ chưa từng có nghĩ tới mình có thể đánh bại Bạch Ngân Khôi Lỗi. Chẳng qua Triệu không giận nghĩ cũng đúng, một dạng cốt linh vì 6 tuổi tiểu hải tử. Không nói có thể đánh được sở hữu thiên cương tinh võ lực Bạch Ngân Khôi Lỗi. Chính là Bạch Ngân Khôi Lỗi không có thiên cương tinh võ nghệ, chính là một cái bình thường tráng hán, chỉ có 6 tuổi tiểu hài tử cũng đánh không lại. Dù sao người nào cũng không giống Triệu Thần giống nhau sống lại một đời, lại có đế hoàng hệ thống, thu được một đống lớn con bài chưa lật. Triệu không giận từ vừa mới bắt đầu không có ý định làm cho Triệu Thần đánh bại Bạch Ngân Khôi Lỗi, mà là muốn thông qua Triệu Thần cùng Bạch Ngân Khôi Lỗi giao thủ. Kiểm tra Triệu Thần ý chí, trí khôn và chiến đấu thiên phú các loại chờ các phương diện năng lực cùng tiềm lực mà thôi. Nào nghĩ tới Triệu Thần lại đem Bạch Ngân Khôi Lỗi đánh chết, tuy là Bạch Ngân Khôi Lỗi là phong ấn tất cả lực lượng, chỉ còn lại có đơn thuần võ nghệ, thế nhưng cái này dù sao kế thừa thiên cương tinh võ nghệ con rối A lại bị Triệu Thần như vậy một cái 6 tuổi hài đồng đánh chết, điều này làm cho Triệu không giận như vậy thường thấy kỳ văn dị sự đại lương thái tổ đều có chút khiếp sợ. Triệu không giận không biết kỳ thực Triệu Thần đánh chết Bạch Ngân Khôi Lỗi, cũng không phải là nhìn bề ngoài dễ dàng như vậy. Đầu tiên Triệu Thần nếu không phải là dùng viễn siêu cùng tuổi tác nhân khí lực, Triệu Thần căn bản không có khả năng bằng lòng cùng Bạch Ngân Khôi Lỗi chiến đấu, bởi vì này dạng liền là muốn chết. Thứ nhì Triệu Thần nếu không phải là sở hữu đời trước chiến đấu ký ức cùng kinh nghiệm lại thêm thượng quân đội đơn giản sáng tỏ giết chóc cách đấu thuật. Dù cho hắn sở hữu nghìn cân cự lực cũng sớm đã bị Bạch Ngân Khôi Lỗi đánh chết. Dù sao thiên cương tinh võ nghệ cũng không phải là không phải hư danh. Trở lại đế hoàng hệ thống ba cái thiên phú, mới là Triệu Thần chế thắng then chốt. Thiên sinh thần lực làm cho Triệu Thần sở hữu nghìn cân cự lực, khiến cho hắn đối với chiến Bạch Ngân Khôi Lỗi lúc, ở khí lực phương diện có ưu thế thật lớn, cho Bạch Ngân Khôi Lỗi mang đến rất nhiều phiền phức, cũng cho Bạch Ngân Khôi Lỗi tăng thêm rất nhiều thương thế. Trở lại thai thính mắt tinh cái thiên phú này, khiến cho Triệu Thần các phương diện năng lực cảm ứng gia tăng thật lớn, mới có thể tránh né Bạch Ngân Khôi Lỗi công kích, không đến mức làm cho mình đã bị tổn thương quá lớn. Triệu Thần dù sao cũng là 6 tuổi hài đồng, tuy là khí lực rất mạnh đại, viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Thế nhưng nếu để cho Triệu Thần không phòng bị chút nào bị Bạch Ngân Khôi Lỗi đánh lên một quyền, tuyệt đối sẽ rơi cái trọng thương bỏ mình hạ tràng. cuối cùng đế hoàng uy nghiêm cái này từ ổn trọng uy nghi tiến hóa tới đế hoàng thiên phú, là triệu thần lớn nhất con bài chưa lật. Nếu không phải là cái này đế hoàng thiên phú đế hoàng uy nghiêm, ngăn chặn bạch ngân khôi lỗi khí thế, làm cho bạch ngân khôi lỗi thất thần. Bằng vào bạch ngân khôi lỗi quỷ dị kia khí thế, triệu thần liền chắc chắn thất bại. Càng chưa nói đánh chết bạch ngân khôi lỗi. Ngươi cũng không cần rất cao hứng ngươi cho rằng cái này bạch ngân khôi lỗi thực sự thừa kế thiên cương tinh toàn bộ võ nghệ. Triệu không giận chuẩn bị gõ một cái triệu thần, không cho hắn quá trải qua ý. Triệu thần nhìn bạch ngân khôi lỗi liếc mắt, sâu hấp một hơi, sau đó chậm rãi phun ra phía sau, nói, ta chưa từng có cho rằng, cái này bạch ngân khôi lỗi thừa kế thiên cương tinh toàn bộ võ nghệ, nếu như nương sơn tinh thiếu nữ võ nghệ thấp như vậy nói, chỉ sợ các nàng cũng không có thể vang. Danh lương sơn đại lục, bị mọi người xưng là sát tinh. Triệu không giận chân mày cau lại, có chút kinh ngạc triệu thần dĩ nhiên nhìn thấu chuyện này. Không sai, xem ra ngươi chính là tự biết mình. Cái này bạch ngân khôi lỗi cũng không có kế thừa thiên cương tinh toàn bộ võ nghệ, thậm chí ngay cả một phần vạn đều không kế thừa đến. Cái gì một phần vạn? Triệu thần thực sự chấn kinh rồi, hắn nguyên tưởng rằng cái này bạch ngân khôi lỗi tốt xấu cũng phải thừa kế nương sơn tinh thiếu nữ một nửa võ nghệ. Không nghĩ tới ngay cả một phần vạn cũng không có. Kỳ thực cũng không có thể nói như vậy, nương sơn tinh thiếu nữ võ nghệ là hội tăng trưởng, các nàng tinh lực tu vi mỗi tấn nhất cấp, võ nghệ sẽ gia tăng thật lớn. Mà bạch ngân khôi lỗi võ nghệ là máy móc, chỉ có thiên cương tinh chiêu thức, trí tuệ lại không đủ. Cho nên cái này bạch ngân khôi lỗi võ nghệ chỉ có thể so với đấu tinh vừa mới bắt đầu thiên cương tinh cương hàng lâm lương sơn đại lục lúc võ nghệ. Thấy triệu thần thiên phú tốt như vậy, Triệu không giận trong lòng đã kinh cho rằng triệu thần thông qua chính mình tất cả khảo nghiệm, có tư cách tiến hành bên trên cổ hoàng chữ giáo dục, cho nên triệu không giận chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng triệu thần. Tự nhiên sẽ cẩn thận cho triệu thần giải thích. Nguyên lai là như vậy, chỉ có chiêu thức không có có trí khôn sao? Triệu thần âm thầm trầm âm, hắn mới vừa rồi cùng bạch ngân khôi lỗi lúc giao thủ, cũng cảm giác được bạch ngân khôi lỗi trí tuệ xa xa không đủ. Cái này bạch ngân khôi lỗi không trả song Mỹ không có quá nhiều trí tuệ. Chẳng qua sống nhân khôi lỗi càng lên cao càng hoàn mỹ hơn, tử kim cấp khôi lỗi võ nghệ mới có thể hoàn toàn bệ Mỹ nương sơn tinh thiếu nữ. Mà như vậy con rối đế hoàng lăng mộ cũng chỉ có nhất đồ. Triệu không giận nói. Cầu thả cầu vượt tốt.